Chương 908, Khủng bố nữ vương 4. Thân là tư thâm giả Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh tự thành một nhóm, Vệ Trí Tân cùng Mạc Viện, Khương Hoành Tín, Bách Hân Vinh, cái này 4 cái tân nhân là một nhóm, mà Lam song song bởi vì biểu hiện lãnh đạo, vừa không tới gần tư thâm giả, cũng không tới gần tân nhân, ngược lại bị cô lập ra, chật vừa nhìn, trong đại sảnh tam nhóm người, liền Lam song song yếu nhất, bởi vì nàng thế đơn lực độc. 15 phút rất nhanh qua đi, làm 15 phút qua đi sau, trong đại sảnh lập tức thay đổi cái bộ dáng, từ nguyên bản tuy rằng ít người nhưng mà trang hoàng xa hoa biến thành cổ xưa rách nát, trải rộng cho bụi, khắp nơi tràn đầy âm trầm kinh khủng không khí. Tận mắt nhìn đến khách sạn đại sảnh biến thành như vậy, Mạc Viện cùng Vệ Trí Tân, Khương Hoành Tín, Bách Hân Vinh 4 người không bao giờ có thể đem lúc trước Lý Manh nói lời nói trở thành là đùa dai tiết mục. Không có cái gì tiết mục có bản lĩnh tại trong nháy mắt đem một cái náo nhiệt khách sạn, biến thành như vậy rách dưới bộ dáng. Mắt thấy tân nhân bảo hộ kỳ đã qua, Trung Tuấn Vũ nhìn chung quanh một vòng, đối trong đại sảnh những người mới nói, trò chơi đã muốn chính thức bắt đầu, kế tiếp sẽ đối mặt cái dạng gì nguy hiểm, chúng ta cũng không thể biết được, trò chơi cũng sẽ không cho nhắc nhở. Nhưng mà các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, nơi này là một cái khủng bố trò chơi. Vô luận chúng ta vị trí địa phương là âm trầm, vẫn là thoạt nhìn ấm áp bình thản, nguy hiểm đều không chỗ không ở. Hơn nữa nguy hiểm nơi phát ra cũng là không biết, cho nên đầy đủ điều động khởi các ngươi tính cảnh giác. Những ngày kế tiếp cũng không dễ chịu, không cẩn thận, là sẽ chết người. Sắc mặt của những người khác đều rất khó nhìn, nhưng lần này không ai dám tiếp tục không đem Trung Tuấn Vũ lời nói làm một hồi sự, bởi vì này thời điểm, mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái phân không ra nam nữ điện tử âm. Hoan nghênh đi đến khủng bố chạy trốn trò chơi, lần này trò chơi nhiệm vụ, các người chơi chỉ cần kiên trì tại U Linh khách sạn sinh tồn một tháng liền tính thông quan, có phải hay không đặc biệt đơn giản đâu hảo, chúc mọi người trong trò chơi chơi vui sướng. Cái này điện tử thanh âm trực tiếp vang ở người trong đầu, làm cho người ta muốn không nhìn đều làm không được, có cái thanh âm này làm bằng chứng. Mọi người đối với khủng bố trò chơi cách nói lại không thể nghi ngờ hoặc xác nhận sau, chứ Lam song song bên ngoài 4 cái tân nhân chính là một trận tuyệt vọng, khủng bố trò chơi chạy trốn, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết không phải là cái gì tốt chơi trò chơi, đặc biệt vừa mới thanh âm còn nói, kiên trì sinh tồn một tháng, yêu cầu đều hạ thấp chỉ là sinh tồn, có thể suy ra thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì quá tuyệt vọng, 4 cái tân nhân cũng có chút khó có thể tiếp nhận lớn tiếng kháng nghị đứng lên, dồn dập yêu cầu rời khỏi trò chơi, không chơi, ai biết điện tử âm thanh âm đột nhiên âm trầm xuống, sở hữu ý đồ rời khỏi trò chơi người chơi, gạt bỏ. Cái này uy hiếp thập phần hữu dụng, mọi người lập tức ngậm miệng, Trung Tuấn Vũ nhìn tân nhân đều an tĩnh xuống dưới liền đứng lên, chuẩn bị cẩn thận xem xét một chút hoàn cảnh chung quanh. Lúc trước bởi vì tân thủ bảo hộ nguyên nhân, tất cả mọi người không ly khai khách sạn đại sảnh, hiện tại tân thủ bảo hộ thời kỳ qua, mọi người cũng liền có thể rời đi. Trung Tuấn Vũ tựa như trước đêm sắp muốn ở một tháng cái này ra U Linh khách sạn toàn bộ tra xét một chút, làm được đối với chung quanh hoàn cảnh sáng tỏ trong lòng, trước đêm sở hữu có thể đường chạy trốn tìm tốt, như vậy ngoài ý muốn phát sinh thời điểm mới sẽ không chạy đến trên tử lộ đi. Đây là Trung Tuấn Vũ chơi nhiều như vậy chẳng trò chơi, còn có thể sống được đến. Thậm chí sống cũng không tệ lắm lời kinh nghiệm. Nhìn đến Trung Tuấn Vũ đứng dậy, Lý Manh cũng đứng lên theo sát thượng Trung Tuấn Vũ, nàng là muốn cùng nàng Tuấn Vũ ca ca cùng nhau hành động, Lam song song biết Trung Tuấn Vũ muốn đi làm cái gì, vừa lúc, nàng cũng chuẩn bị đi tra xét một chút địa hình, kiếp trước ký ức rất nhiều đã muốn nhớ không rõ, tỉ như cái này khách sạn cẩn thận địa hình. Bất quá tại Lam song song lúc xoay người, đột nhiên cảm giác sau lưng có loại cảm giác nguy hiểm, sau đó vừa ngẩng đầu, liền thấy được một cái tóc dài phiêu phiêu nữ quỷ trống rông đứng chổng ngược tại đỉnh đầu nàng thượng, bởi vì Lam song song là chính mình một người đi một bên, Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh cách Lam song song đều có điểm xa, lần này cái này hai cái tư thâm giả vô luận ai cũng không kịp cứu Lam song song. Tại Lam song song ngẩng đầu nhìn đến nữ quỷ đồng thời, một bên Vệ Trí Tân, Khương Hoành Tín, Mạc Viện, Bách Hân Vinh 4 người cũng đồng thời thấy được nữ quỷ. Mặc quần trắng nữ quỷ lơ lửng đổi chiều tại Lam song song trên đầu, thật dài màu đen sợi tóc còn hướng tới Lam song song cổ quấn quanh mà đi, một màn này mang đến thị giác trùng kích có chút lớn, cũng rất khủng bố. Mạc Viện cùng Bách Hân Vinh trực tiếp bị sợ lớn tiếng hét dầm lên, Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh quay đầu sắc mặt cũng thay đổi, hai người cũng không nghĩ tới còn chưa rời đi đại sảnh, công kích cũng đã xuất hiện, về phần ngắm chuẩn Lam Song Song đến là không kỳ quái, quỷ vật thích nhất chính là ngắm chuẩn lạc đàn nhân, Lam Song Song lạc đàn tự nhiên sẽ trở thành bị công kích mục tiêu đệ nhất. Liên tại vài người đều cho rằng Lam Song Song lúc này đây nhất định chết chắc rồi thời điểm, Lam Song Song lại duỗi tay bắt được kia nữ quỷ tóc, sau đó sẽ tất cả mọi người mộng vòng trong ánh mắt, chào nữ quỷ tóc một trận manh ném, trực tiếp liền đem nữ quỷ ném thành như cối xay gió, mau kéo ra khỏi một mảnh tàn ảnh. Lam Song Song vẫn quăng hơn nửa ngày mới dừng lại tay, chờ nàng dừng tay thời điểm, kia nữ quỷ đã muốn bị quăng mãn nhãn nhang mỗi vòng, thân mình phiêu ở giữa không trung cuộn. Sóng dạng run run cái không ngừng, Lam Song Song cắn nát ngón giữa, đem một giọt máu điểm tại nữ quỷ trên trán. Giọt máu đó một chút đến nữ quỷ trán, nữ quỷ thân thể lập tức từ mờ ảo biến thành ngưng thật, nữ quỷ lớn nhất uy lực chính là hình thể mơ hồ, rất lâu nhân bắt không được thực thể, nhưng nàng lại có thể từ trên tinh thần công kích nhân, hoặc là tu vi càng cường đại chút, liền nhục thể đều có thể công kích được nhân, nhưng mà một khi quỷ thân thể có thể bị nhân bắt được, nhân cũng liền có công kích quỷ năng lực. Lam Song Song động khởi tay tới là thập phần bạo lực, kia nữ quỷ thân thể một ngưng tụ thành thực thể, liền bị Lam Song Song gãi đầu lại quăng đứng lên. Lúc này đây Lam Song Song không phải đem nữ quỷ xoay quanh quăng, mà là trực tiếp bạo lực hướng địa hạ đập. Kèm theo bang bang tiếng, mặt đất đều bị Lam Song Song đập ra hồ đến, học kiện Lam Song Song dùng lực chi đại, kia nữ quỷ bị Lam Song Song ép buộc thê lương thét chói tai, cuối cùng thật sự chịu không nổi, làm đầu tóc dài cũng không cần. Nhịn đau đoạn chính mình tóc dài, trực tiếp anh khóc thút thít chạy. Cái này nữ quỷ lớn nhất công kích vũ khí chính là tóc, một khi không có tóc, liền tương đương với lao hổ nhổ nanh vớt, có thể ngược đến nữ quỷ thà rằng không cần vũ khí cũng muốn chạy trốn, Lam Song Song cũng là kinh khủng dọa quỷ. Đợi đến nữ quỷ khóc trốn, trong đại sảnh người đều còn bị Lam Song Song bưu hãn khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại, Lý Manh theo bản năng nuốt nước miếng, nhìn Lam Song Song nói, tỷ. Ngươi thật là tân nhân sao, cái này bưu hãn, nàng cái này tư thâm giả đều so không được được rồi, chơi như vậy trò chơi, trước giờ không gặp nữ quỷ bị ngược thảm như vậy qua. Lam Song Song nghĩ ngợi, bịa chuyện một câu, ta lúc trước là làm đuổi quỷ. Kỳ thật Lam Song Song cái này còn thật không là nói dối, nàng trong trí nhớ có chính mình hôm đó sư ký ức.